Bạn đời mắc bệnh Alzheimer của hắn. Chương 49, khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Dương vẫn không đáp lại. Phó thư Trạc cũng không gấp. Những lời này đủ để gieo vào lòng Bùi Dương những hạt giống nghi ngờ. Khiến mỗi vấn đề sau này đều có thể khiến Bùi Dương nghi ngờ về việc xuyên sách. Thực ra sự thật đã ở ngay trước mắt. Chỉ là Bùi Dương không muốn đối mặt mà thôi. Dù phó thư Trạc đau lòng tột độ cũng không muốn ép quá. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn của Bùi Dương. Anh không nói nữa, đừng chùm đầu nữa, ngộp không tốt đâu. Hắn không lay chuyển được chiếc chăn. Rõ ràng là có người đang chống đối. Phó thư Trạc đành buông tay. Anh xuống nấu canh đây. Đợi em ngủ xong anh sẽ lên lại. Nhưng hứa với anh, khi anh đi rồi em phải thò đầu ra ngoài. Nhé. Không có tiếng trả lời, hắn coi như cậu đã đồng ý, xoay người xuống giường rời đi. Đến cửa, hắn còn nói vọng lại, anh đi thật nha, bên ngoài vẫn đang mưa. Hoa nguyệt quý bị quất tơi tả. Trước đây phó thư Trạc rất ghét cái sân nhỏ này, vừa buồn tẻ vừa ồn ào. Những ngày mưa, hắn chỉ có thể ngẩn ngơ ngồi trong căn gác xếp chật chội. Tưởng tượng về thế giới bên ngoài, bên dưới là tiếng chửi mắng của cô Dượng, tiếng cười đùa nghịch nước của hai đứa em họ, và cả tiếng gà mà hắn ghét nhất, thịt gà không được ăn, phân gà thì lại vô tình dẫm phải. Hắn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Không ngờ gần 20 năm trôi qua, vật đổi sao rời, mới về ở được 2 ngày. Phó thư Trạc lại thấy có chút yêu thích nơi này, có lẽ vì Bùi Dương ở bên cạnh, khiến hắn cảm thấy sự yên tĩnh tách biệt khỏi sự huyên náo của thành phố và những mưu mô toan tính trong giới kinh doanh thật đáng quý. Lúc này nghe tiếng vịt kêu từ nhà ông hàng xóm, thậm chí hắn còn thấy thú vị. Sau khi cài đặt thời gian nấu canh xong, phó thư Trạc mở cửa sân để thông gió. Ngâm quần áo hai người thay ra mấy ngày nay vào chậu nước. Chậu nước đặt ngoài sân, lộ thiên, bên cạnh là một cái giếng. Phó thư Trạc lóng ngóng bơm nước, vai vẫn kẹp chiếc ô, nước giếng rất sạch. Phó thư Trạc vừa định giặt thì chợt nhớ ra nhà không có nước giặt. Hắn gõ cửa nhà bên cạnh, định mượn một ít nước giặt à, ông lão rất nhiệt tình. Có. Xà phòng và bàn chải có cần không? Đều mới cả. Cảm ơn bác Tào. Không có gì. Ông Tào vốn là người ở đây. Nhưng hồi phó thư Trạc còn ở đây, ông thường xuyên đi làm ăn xa, nên chỉ nghe nói đứa con trai bé nhỏ có thành tích tốt nhà ông phó bên cạnh đã đi rồi. Còn tiếc nuối một hồi lâu. Cháu đợi chút. Ông Tào tuổi cao, chân không còn nhanh nhẹn, chống ô rậm rãi về nhà. Một lúc sau lại xách ra một giỏ nhỏ. Cái này cho cháu, mang về ăn đi, toàn trứng vịt mới đẻ, ngon hơn trứng gà nhiều. Không cần đâu, phó thư Trạc định từ chối, nhưng ông Tào đã nhét vào ngực hắn. Cháu à, sống cho tốt, trước kia khổ thế mà cũng vượt qua được. Bây giờ nhất định phải sống cho tốt, để nhà cô cháu phải ghen tị. Tư tưởng của người lớn tuổi là thua người không thua trận. Dù thế nào cũng không để người khác cười chê. Phó thư Trạc mỉm cười, nhận lấy tấm lòng và lời chúc phúc của ông lão. Trở về sân, hắn bỏ trứng vịt vào tủ lạnh, cầm xà phòng và nước giặt ra giặt quần áo. Kẹp ô trên vai không tiện, phó thư Trạc đành cố định nó trên chậu nước, cúi người giặt quần áo. Khiến lưng áo ướt một mảng lớn. Hắn không biết giặt giày, đành phải đem ra tiệm giặt. Nếu giặt hỏng thì nhóc keo kiệt Bùi Dương lại khó chịu mất. Hắn tranh thủ nhắn tin cho ông chủ tiệm giày mà trình thực giới thiệu. Mẫu giày này, cho tôi một đôi size 43 và một đôi size 44. Được, phiền anh cho địa chỉ. Tôi sẽ gửi đến cho anh. Phó thư Trạc cúi đầu gõ chữ. Đột nhiên động tác khựng lại, hắn quay đầu nhìn lên, bóng người trên ban công tầng 2 nhanh chóng lùi lại như bị giật mình. Chỉ để lại tấm rèm cửa đung đưa theo gió, hắn nhìn một lúc, giả vờ không nhìn thấy nửa chân Bùi Dương thò ra, quay lại tiếp tục giặt quần áo. Thực ra những việc này chỉ mất 1-2 tiếng là xong. Ấy vậy mà Phó Thư Trạc cố tình lề mề ở dưới lầu 4-5 tiếng đồng hồ. Mãi đến gần nửa đêm mới lên lầu, cho Bùi Dương đủ không gian yên tĩnh. Hắn ấn tay nắm cửa phòng xuống. Trên giường có một cục phồng lên, nhưng nhìn kỹ thì đầu của mèo con đã thò ra ngoài rồi. Chỉ là nghiêng về phía cửa, không thấy rõ mặt. Phó Thư Trạc tắm rửa xong nằm xuống, ôm lấy eo Bùi Dương và chăn để thăm dò. Không bị phản kháng, hắn khẽ cong môi. Anh sợ không ôm em sẽ không ngủ được. Mái tóc mềm mại của Bùi Dương khẽ động đậy theo gió. Bản thân cậu vẫn bất động, như thể đã thực sự ngủ rồi. Phó Thư Trạc nói một câu chúc ngủ ngon với không khí. Nụ hôn để nợ nhé. Sáng hôm sau, cuối cùng trời cũng tạnh mưa, nhưng sắc trời vẫn u ám. Mặt trời bị những đám mây dày đặc che khuất, như vô số đêm trước đây. Bùi Dương vô thức lăn vào lòng hắn ngủ cả đêm. Đã đến mức này rồi, Phó Thư Trạc cũng lười xin phép. Có phải xuyên sách hay không hai người đều hiểu rõ. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ Bùi Dương có thể chấp nhận thực tế hay không mà thôi. Hắn trực tiếp hôn lên môi Bùi Dương. Chào buổi sáng, lông mi mèo con khẽ run, nhưng không mở mắt. Trong mắt Phó Thư Trạc hiện lên ý cười. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Sau khi rửa mặt xong, thấy Bùi Dương vẫn không muốn dậy đối mặt với mình, bèn ngồi xuống cuối giường vén chăn lên, nắm lấy mắt cá chân trắng trẻo gầy gò của Bùi Dương. Bàn chân Bùi Dương rất đẹp. Khi hứng tình, vòm bàn chân sẽ cong đến mức cực hạn, ngón chân cũng cuộn lại với nhau. Mỗi lần như vậy, Phó Thư Trạc đều không nhịn được mà hôn lên mu bàn chân cậu. Tuy đã biết rõ size giày của Bùi Dương, nhưng đôi giày mới nhận tối qua vẫn phải thử một chút. Có những cửa hàng giày size không chuẩn, Phó Thư Trạc tự ý mang giày vào cho người ta, như thể không nhận ra sự căng thẳng của ai đó. Đẹp đấy, Phó Thư Trạc khẽ vuốt lên trên, mèo giật mình vì nhột, rồi lại trở nên im lặng. Thấy vậy, một tay Phó Thư Trạc xoa bóp mắt cá chân, tay kia từ từ lần theo đường cong mượt mà trên chân Bùi Dương đi lên. Cuối cùng mèo không chịu nổi nữa, vội vàng ngồi dậy quấn chặt lấy mình. Anh đã biết tôi không phải là bạn đời của anh rồi. Không được động chạm lung tung nữa. Phó Thư Trạc trêu, cho dù linh hồn không phải, nhưng thân thể này vẫn là của em ấy. Anh chạm một chút có sao? Bùi Dương nhìn hắn bằng ánh mắt đầy oán trách, trông như bị bắt nạt quá đáng. Phó Thư Trạc tiến gần hơn, nâng cằm Bùi Dương lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Không chỉ chạm, anh còn muốn ngủ với em nữa. Dù sao chúng ta đều không thể có được người trước đây. Hay mình tạm chắp vá sống qua ngày nhé. Bùi Dương không cần suy nghĩ đã từ chối. Không thể nào. Phó Thư Trạc thuyết phục cậu, anh và em ấy đã kết hôn 7 năm rồi, thân thể đều thuộc về nhau. Em đột nhiên xuất hiện, tức là đang xâm chiếm bất hợp pháp tài sản cá nhân của anh đấy. Hiểu chưa? Bùi Dương nghẹn họng hồi lâu cũng không biết phản bác thế nào. Chỉ có thể mắng, không biết xấu hổ, Phó Thư Trạc làm như không nghe thấy. Hơn nữa không phải em cũng thích anh sao? Nói bậy. Phó Thư Trạc, không thích sao lúc hôn lại đỏ mặt, thích được anh ôm, còn khi anh chạm vào là cứng lên. Bùi Dương quay mặt đi, trước đây có hơi thích, bây giờ không thích nữa rồi. Phó Thư Trạc hơi bất ngờ khi Bùi Dương thừa nhận. Tại sao? Bùi Dương lạnh lùng nói, vì anh là đồ khốn, là đồ tồi. Phó Thư Trạc giữ chặt cổ tay cậu. Đã mắng anh như vậy rồi thì cũng phải để anh làm cho xứng với cái danh đó chứ nhỉ. Bùi Dương bị đè dưới thân Phó Thư Trạc, không thể vùng vẫy, lập tức hoảng hốt, cưỡng ép làm tình trong hôn nhân cũng là phạm pháp. Phó Thư Trạc nhịn cười, vậy không phải rất tốt sao? Anh ngủ với em xong em đi báo cảnh sát, sau này tiền của anh đều là của em. Khi bực mình thì đến thăm tù chửi anh vài câu. Khi anh ra tù cũng phải nhờ sếp Bùi nuôi sống. Bùi Dương thoáng ngẩn người. Chia đôi tài sản cá nhân của Phó Thư Trạc chắc cũng được vài trăm triệu. Ngủ một lần mà có thể chiếm được như vậy cũng không thiệt nhỉ. Lúc đó cậu còn có thể khống chế Phó Thư Trạc. Muốn ngủ với hắn thì ném cho anh một xấp tiền. Không muốn ngủ thì bảo hắn cút đi. Có vẻ cũng sướng. Phó Thư Trạc thong thả hỏi. Sếp Bùi đã suy nghĩ kỹ chưa? Cuối cùng, lòng trung thành ít ỏi còn lại với bạn đời cũ cũng đã ngăn cản được sự cám dỗ của đồng tiền. Bùi Dương đẩy mặt Phó Thư Trạc ra. Không muốn, anh buông tôi ra. Được thôi, Phó Thư Trạc nâng cằm Bùi Dương lên hôn. Cưỡng hôn trong hôn nhân không phạm pháp. Bùi Dương mở to mắt, gương mặt Phó Thư Trạc gần trong gang tấc. Cậu không còn nhiều sức để chống cự. Có lẽ là vì hai tay đã bị khóa chặt. Cậu mơ hồ nghĩ, mỗi lần hôn Phó Thư Trạc đều nhắm mắt lại. Dường như rất tận hưởng khoảnh khắc này. Tại sao lại nói là mỗi lần chứ? Rõ ràng, cậu và Phó Thư Trạc đâu có hôn nhau mấy lần. Hôn, hôn đủ chưa? Cuối cùng cũng được hít thở không khí mới. Bùi Dương dùng sức đẩy Phó Thư Trạc ra. Tôi đói rồi, cậu không nhận ra rằng, ngay cả sau khi tự cho là đã thú nhận, cậu vẫn đưa ra yêu cầu với Phó Thư Trạc như lẽ nghiễm nhiên. Ví dụ như dùng cái đói để kiềm chế hành động tiếp theo của Phó Thư Trạc. Nếu hoàn toàn tin rằng mình xuyên sách, cậu đã không có lòng tin như vậy. Phó Thư Trạc véo tay Bùi Dương. Anh xuống dưới, 15 phút là xong. Bùi Dương ậm ừ một tiếng. Bóng lưng Phó Thư Trạc biến mất ở hành lang tầng 2. Bùi Dương nghe tiếng hắn xuống lầu rồi ngẩn người một lúc mới chậm rãi ngồi dậy. Chắc là do canh vịt già quá thơm. Tuyệt đối không phải vì tên khốn Phó Thư Trạc kia. Phó Thư Trạc không tin cậu nói xuyên sách. Còn chưa xác định cậu có phải là nguyên chủ hay không đã sờ chân cậu. Cưỡng hôn cậu, đồ lưu manh khốn kiếp. Trên bàn ăn. Phó Thư Trạc hỏi, sai giày vừa không? Bùi Dương, Phó Thư Trạc, vậy hôm nay ra ngoài đi dạo nhé. Bùi Dương đang giận dỗi. Không đi, Phó Thư Trạc chống cằm. Được thôi, ở nhà cũng có thể vận động. Bùi Dương bất đắc dĩ hỏi, đi đâu dạo? Hẹn hò, trời âm u tháng 6 hơi oi bức. Cả hai đều mặc thoáng mát. Trông như hai chàng trai 20 mấy tuổi đang đi dạo trong công viên trượt ván. Phó Thư Trạc cố tình nắm tay Bùi Dương. Mọi chuyện đã rõ ràng. Hắn lười giả vờ làm quý ông. Trước đây anh thích đến đây vào cuối tuần. Nhìn con cái nhà người ta. Bùi Dương lặng thinh. Tên khốn lại đang giả vờ đáng thương. Phó Thư Trạc liếc nhìn cậu. Đang thầm mắng anh à, Bùi Dương. Không có. Phó Thư Trạc, đi qua nữa là Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật. Bùi Dương nhăn mũi, Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật có gì hay mà đi. Phó Thư Trạc, phổ cập giáo dục khoa học cho ai đó một chút. Đừng mê tín mù quáng, tin vào những chuyện không tồn tại như linh hồn xuyên đến. Bùi Dương, cút đi, cách chương.